Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng của mình. Cô vừa mở cửa ra, trong không khí lưu động, hương vị mà cô quen thuộc nhất đánh úp về phía cô. Đó là hương vị của Bách Thành, cho nên Bách Thành đã trở lại. Hữu An vui mừng, bằng một tiếng mở đèn ở trong phòng lên. Cô nhìn thấy trên giường nằm, đúng là người cô ngày nhớ đêm mong, mà cửa sổ phòng cô đã bị mở ra. Hắn lại leo cửa sổ vào, có trách chị bà không biết Bách Thành đang ở nhà của các cô. Hữu An hưng phấn vừa la vừa nhảy. Cô đem bó hoa rất là quan trọng, rất rất quý giá đến nỗi là không phân cho Hữu Vọng một bông, tùy tiện ném ở trên mặt đất mà vui vẻ hạnh phúc nhằm vào hướng Hoàng Tử ngủ ở trên giường. Cả người cô áp lên trên người của Bách Thành, cả khuôn mặt cọ vào lòng của hắn. Cô thật sự rất là nhớ hắn nha. Cô dùng sức bổ nhào lên, khiến cho Bách Thành ấp úng đau kêu lên một câu. Cậu tỉnh rồi sao? Cô ghé vào trên người của hắn, nhìn xuống bộ dáng hắn còn đang buồn ngủ. Tóc của hắn đã cắt ngắn đi, nhưng lại càng tăng thêm vài phần khí cái đàn ông. Cô cười hì hì, vươn tay thưởng thức mái tóc Bách Thành. Biểu cảm trên mặt thỏa mãn trước nay chưa từng có, giống như cô đợi hắn ngàn năm, chính là vì hắn giờ khắc này tỉnh lại. Mà Bách Thành cứ để Hữu An như vậy ké vào trên người hắn, mặc cho cô chơi đùa tóc của hắn, tuyệt cũng không cảm thấy cô nặng. Hắn nhìn vào chăm chú vào mắt của cô, trong cuộc đời này nở nụ cười ngọt ngào nhất mà hỏi cô. Tớ nhìn thấy phòng của cậu chất đầy con hạc giấy. Sao vậy hả? Rất là nhàm chán, không có việc gì làm sao? Nào có chứ. Tớ là vì mẹ cậu đó. Tớ mỗi ngày đều gấp một con hạc giấy. Mỗi một con lên ước một điều. Từng cái nguyện vọng đều là hy vọng mẹ Trần có thể sớm ngày khang phục. Tớ gấp đến đội là gấp mọi cả tay luôn rồi đó. Hơn nữa gần đây mắt còn là đặc biệt nhất nữa. Cậu thế mà lại không có lương tâm. Hoài nghi tớ gấp hạc giấy là bởi vì nhàm chán, thật sự là làm việc tốt không được báo đáp mà. Đưa tay đánh hắn một cái, gương mặt xinh đẹp của cô nổi sung bạo, biểu hiện là một bộ dáng rất tức giận. Cậu vì mẹ tớ đều ở nhà cấp hạc giấy sao? Đúng vậy nha. Hữu An gật đầu. Hắn nghe xong thật là cảm động, bởi vì hắn quen Hữu An cơ hồ là thời gian như cả đời. Hắn hiểu Hữu An không phải là loại con gái thích yên tĩnh. Cô chính là kiểu người con gái ngay cả xem tivi đều giống như một con sâu ngọ nguậy, một khắc cũng không rảnh rỗi. Hiện tại lại vì căn bệnh cũ, mẹ hắn mà ngoan ngoãn ở trong phòng, ở đâu cũng không đều đi, ngồi yên để mà gấp hạc giấy. Hành động này của Hữu An đối với Bách Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một loại rung động. Bách Thành trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn ôn nhu nhìn Hữu An. Tớ đã nói cho cậu biết chưa? Tớ rất yêu cậu, rất rất yêu cậu đó. Hắn đột nhiên cất lời thổ lộ, làm cho Hữu An ngẩn người. Cô mở to đôi mắt đồng thời mù tịt nhìn hắn. Ánh mắt của cô ngập nước, mà miệng giống như là dính mật cực kỳ mê người. Cảm xúc rất yêu cô bỗng chốc chiếm hết trái tim của Bách Thành. Hắn nhịn không được mà ấn đầu của Hữu An xuống hôn cô. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi liếm đi hương vị tốt đẹp của cô. Toàn thân Hữu An liền run rẩy, chỉ vì một cái hôn đơn giản, không hề nhiễm màu tình dục. Cô phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn, bởi vì cô phát hiện nụ hôn của Bách Thành rất mềm mại, rất là thoải mái, khiến cô đã nếm được mà vẫn muốn thêm. Lần này đổi lại là cô hôn hắn, nhưng nụ hôn của cô so với Bách Thành tới vội vàng hơn. Cô tự như cô gái nhỏ mới nếm thử tư vị luyến ái, nếm thấy ngọt ngọt liền càng muốn nhiều hơn nữa. Bách Thành không chịu nổi kích thích như vậy, hắn ngăn lại sự hấp dẫn ngọt ngào của cô. Không thể lại tiếp tục kéo dài nữa rồi. Vì sao? Bởi vì cái này. Hắn để thấp thân thể của Hữu An, để cho cô hiểu rõ sự gắng gượng của hắn. Hắn đã là đàn ông rồi, thì hắn sẽ có nhu cầu. Cho nên Hữu An không thể cứ tiếp tục như vậy khiêu khích hắn, bằng không hắn sẽ không chịu nổi. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, lần nữa điều tớ muốn làm không chỉ là một cái hôn đơn giản. Hắn muốn làm chuyện đó, so với một cái hôn còn tà ác gấp hơn trăm lần. Mà cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt hay chưa? Cô đã quyết định muốn chấp nhận hắn, muốn yêu hắn hay chưa? Bách Thành đưa mắt nhìn Hữu An. Có lẽ lúc trước đây Hữu An còn mơ mơ hồ hồ, nhưng từ lúc cô mở cửa ra, ở trong không khí phát hiện hương vị của Bách Thành, adrenaline của cô không tự chủ động mà tiết ra, Hữu An liền biết người cô muốn là ai. Có lẽ Trường Phong là bạch mã hoàng tử của cô, là tình nhân trong mộng của cô. Nhưng mặc kệ là bạch mã hoàng tử hay là tình nhân trong mộng đều là mây khói, là ảo tưởng của cõi mộng. Chỉ cần là người thì không thể thập toàn thập mỹ. Cho nên nếu cô thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net